Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5173, Đại Sơn nữ chính muội muội, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đấy, người quá nhẫn tâm, chúng ta vất vả đem tiểu mễ nuôi lớn, liền để ngươi nhiều quan tâm một phần, hiện tại hài tử muốn ngủ, ngươi đều không thể thỏa mãn nguyện vọng này, lương tâm của ngươi là bị chó ăn sao? Hà lão thái bổ sung, nghe tới giống như thật là Sa Nhược Thiến ném phu khí nữ. Sa Nhược Thiến nghe được những này cố tình gây sự lời nói, kém chút sụp đổ, nàng nghiêm nghị nói. Ta nhẫn tâm, ta không có lương tâm, ta lương tâm bị chó ăn. Thua thiệt các ngươi dám nói như vậy đi ra, ta lúc đầu là thế nào đến Hà Gia Thôn, hai người các ngươi không phải rành mạch sao? Các ngươi đừng tưởng rằng sự tình qua đi nhiều năm, liền có thể rửa sạch trên người tội ác. Ta là bị người lừa gạt, bán đến nhà các ngươi. Các ngươi gọi là phạm pháp, tự mình giam cầm nhân sinh của ta tự do. Còn có các ngươi hai mẫu tử, quên năm đó đối ta làm sự tình sao? Nếu là ta truy cứu tới, các ngươi hôm nay đừng nghĩ ở chỗ này yên tâm. Đến lúc đó để các ngươi tất cả đều ngồi xổm đại lao đi. Qua nhiều năm như vậy, ta từ trước đến nay đều không có dũng khí đối mặt chuyện này. Ta là quá để ý tất cả mọi thứ ở hiện tại. Ta sợ tất cả bị xuyên phá, liền sẽ mất đi những thứ này. Mà các ngươi loại người này, như thế nào lại hiểu những này đâu? Các ngươi trong xương liền khắc lấy trọng nam khinh nữ thói quen. Nếu không phải chính các ngươi làm nghiệt, nơi nào sẽ không lấy được nàng dâu? Chính các ngươi hỏi một chút, Hà Gia Thôn tự mình giết chết qua bao nhiêu bé gái, chuyện này muốn thật truy cứu tới, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Ta chạy, ta nhẫn tâm, ta chẳng qua là tại bản thân cứu rỗi, để chính mình trở lại tranh thủ trên đường. Các ngươi là lập trường gì đến phê bình ta? Các ngươi không có tư cách, hai người các ngươi chính là hủy đi ta nhân sinh cùng mộng tưởng ác ma. Sa Nhược Thiến cảm nhận được Đường Thiên Thạc một mực nắm chặt tay của nàng, trong lòng sinh ra vô hạn dũng khí, tất nhiên nàng để ý người, nguyện ý cổ vũ nàng, đứng tại bên cạnh nàng còn có cái gì không thể đối mặt đây này, lúc trước nàng sợ chính là chúng bạn xa lánh, chính mình để ý nhất người sẽ rời xa nàng, dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Hà Tiểu Mễ, Sa Nhược Thiến lúc này đem lực chú ý rơi vào Hà Tiểu Mễ trên mặt. Ta biết trên thế giới này mỗi cái hài tử đều hy vọng có mụ mụ, cho nên ngươi tìm đến ta cũng không có chỉ trích qua ngươi, càng không có trách cứ qua ngươi, bởi vì đây là nhân chi thường tình. Ngươi cũng là người trưởng thành, có mấy lời ta cũng muốn nói rõ ràng. Tại cái này thế giới tồn tại ngươi ngày đó, giữa chúng ta liền không khả năng là phổ thông mẫu nữ quan hệ. Ta đối với ngươi mà nói là thân mẫu, mà ngươi với ta mà nói chính là thống khổ khởi nguyên. Nhìn thấy ngươi, ta liền sẽ nhìn thấy quá khứ cảnh ngộ tuyệt vọng. Cho nên, ta không có cách nào nhận ngươi nữ nhi này. Hà Gia Thôn sự tình, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết một chút. Sa Nhược Thiến nói câu nói này thời điểm, còn liếc nhìn Hà Tiểu Mễ, thấy nàng không có chút nào kinh ngạc bộ dạng, trong lòng hiểu rõ. Vừa rồi nàng nói nhiều như vậy, Hà Tiểu Mễ đều không có biểu lộ ra kinh ngạc, có thể thấy được đối phương đối với mấy cái này sự tình rành mạch. Cho nên Hà Tiểu Mễ chỉ muốn tìm mụ mụ, căn bản cũng không có nghĩ tới nàng cái này mụ mụ làm đến có cỡ nào thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không hy vọng xa vời Hà Tiểu Mễ có thể hiểu được nỗi thống khổ của nàng, bởi vì nàng chưa hề nghĩ tới làm Hà Tiểu Mễ đều mụ mụ, liền tính bị đối phương hận, giữa các nàng cũng không có khả năng lại có mẫu nữ duyên số. Hà Tiểu Mễ cắn cắn môi, hỏi, ta chỉ là một cùng người bình thường đồng dạng. Cũng có một cái mụ mụ, nhưng chúng ta chú định không phải người bình thường. Ta cũng không có nuôi qua ngươi, không có dưỡng dục tri ân, ngươi có thể quên chuyện này. Thế nhưng ngươi từ đầu đến cuối đều là mụ mụ của ta. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Để ngươi thừa nhận ta, thật chẳng lẽ khó khăn như vậy sao? Hà Tiểu Mễ chấp nhất hỏi. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à. Chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic, hài. Hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.